Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, Nã Thiên Đảo Nhạc Dư Sinh Lão. Địa hỏa minh di, hối mà chuyển minh, khôn là đất, ly là hỏa, hỏa ở cao thiên hóa nhật, đất chú thiên hạ là núi, bạt núi khởi nhạc, che kín bầu trời. Cái kia vô tận núi cao bị rút lên, cái kia hai cái hỗn nguyên đại thủ mang theo toàn bộ Thương Hải ở giữa uy thế đè xuống. Phảng phất hướng cổ ban sơ, loại kia khai thiên tích địa lực lượng, tiếp cận động huyền lực lượng. Chính như thiên tôn vỗ tay, Liễu Bình Nhi nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm đã không có nửa điểm phản kháng khí thế. Cái kia hai trưởng che đậy, âm vang khép lại, chỉ là trong chớp nhoáng này, toàn bộ Thương Hải ở giữa quần sơn đều đang rung động, núi tại sụp đổ, núi lớn bắt đầu ngã xuống. Hỗn nguyên pháp đồng dạng là thái thượng 81 pháp bên trong thái sơ pháp. Thái sơ chi pháp là khai thiên tích địa chi tiên, đứng càn khôn vạn sự tại phía trước tinh túy trong đó yếu nghĩa. Chỉ có một câu, dốc hết sức phá vạn pháp. Cái kia trong mơ hồ, thiên địa bên trong hiển hóa ra một tôn pháp ảnh chân thân, bên trên đỉnh thương thiên, nhìn xuống Thương Hải, quần sơn là trường, vân vũ là váy, tôn này pháp ảnh cao lâm, tay tác hợp 10 phần 4, thành hướng cổ thiên thần trợn mắt phong thái, đem cái kia thái thượng sát giả triệt để đè chết. Một tiếng rú thảm, thở dài một tiếng, cùng là vang lên, càng là truyền khắp thiên cổ vân tiêu. Sau này đồ dòm, thế nào hơn được tiên thiên thần thánh? Giang thượng tam thiên khúc, vì ai mà tấu, là ai tại lắng nghe ai táng ca? Táng ca, cái kia hai cái hỗn nguyên đại thủ tán đi, lại nhìn trong đó, một đường khí số ẩn ẩn, cùng với một bên cổ cầm. Tĩnh treo ở trời, Lý Tịch Trần thi xuất Lăng Yên Đồ, đem cái kia khí số tiếp dẫn, lúc này cái kia đạo khí số đi vào đồ quyển bên trong, như nước khởi gợn sóng một dạng, hóa xuất một vị long nữ thân ảnh, Liễu Bình Nhi dung nhan bị vĩnh khắc ở Lăng Yên Đồ bên trong. Thiên kiêu chư ảnh, nàng là vị thứ nhất. Lý Tịch Trần thu hồi bức tranh, cái kia hướng về trong tay áo một chứa, run run hai lần, liền thu hết hóa thành giới tử tu di. Bàn tay to kia tại thu, cổ cầm vào trường, Lý Tịch gần nhìn cái kia cổ cầm, chính là một thanh nhân tiên trọng bảo, giang thượng tam thiên khúc. Lý Tịch gần nhìn cái kia cổ cầm, bàn tay khẽ vỗ, nổi lên ngũ âm cung thương, vô danh chi đàn, sau ngày hôm nay. Liền gọi cái kia, giang thượng tam thiên khúc, cổ cầm bất động, nhưng từ nơi sâu xa, phảng phất có đáp lại, đang vì mình đã từng chủ quân mất đi mà buồn bã khóc. Thương lãng chi thủy chiều chiều, trong đó thanh chọc loạn hỗn, nhưng rất nhanh, thanh thủy hiện lên, chọc lãng trầm xuống, một thời chi hỗn loạn, sẽ không tiếp tục vĩnh cửu, đợi cho hết thảy mưa gió đã thành. Cái kia thanh thủy như cũ thanh tịnh, chọc lãng như cũ đục ngầu. Lý Tịch Trần phun ra tức giận đến, cái kia trên thân pháp lực hao phí hơn nửa, cuối cùng này một trường mang theo càn khôn thiên uy, triệt để chấn sát vị này thái thượng sát giả. Như thế long tộc sự tình, mưa gió cuối cùng là đã thành. Đợi một thời nửa khác, thiên địa yên tĩnh, sau đó liền có vô số độn quang hóa đến. Tốt tiên gia, đạo huynh, ác nghiệp cuối cùng là đền tội. Quần thánh đều đến, cái kia nhìn về phía Lý Tịch Trần mắt bên trong, tràn đầy kinh cùng sùng. Trong đó càng có người không ngừng thở dài. Đạo huynh pháp lực cỡ nào cao tuyệt. Chúng ta hổ thẹn, lần này vây giết, lại là nửa điểm tác dụng cũng chưa từng đưa đến. Thật là như thế, đạo huynh pháp lực cao tuyệt, vừa mới một trưởng kia, coi là đã hơn xa xuất khiếu. Có người thì thầm, dò hỏi, không biết có thể là đạt tới động huyền. Đạo huynh đến tột cùng là thần tiên hay là nhân tiên? Không lo là nhân tiên đi, đạo huynh nhất định là lừa gạt chúng ta chính mình cảnh giới. Như là nhân tiên có bực này uy phong, cái kia đúng là nhân tiên. Mọi người nghị luận, lúc này lại nghe được một người mở miệng. Cái kia trong nháy mắt nhìn lại, thấy là Mộc Khôi tiên nhân, bỗng nhiên là đều túc nghiêm nghị nhan. Hoa Thiên Thụ mở miệng, nguyên bản ngã cảm thấy ngươi làm là cùng người kia có chút chênh lệch, chưa từng nghĩ ngươi lại lợi hại như thế. Tốt đạo nhân, 3 năm phía sau cửu huyền luận đạo, ngươi là ta chi đại địch. Hắn lời nói âm vang mà rơi, hắn là liệt gia tại thần tiên, bước hết động huyền, nhưng cũng chưa từng có Lý Tịch Trần như vậy uy phong. Huyền quang liền có thể giết xuất khiếu, nhân tiên giết thần tiên, gọn gàng mà linh hoạt đến loại tình trạng này. Chấn sát, từ đầu đến cuối đều là chấn sát. Liễu Bình Nhi có vẻ như cướp được không ít thượng phong, nhưng mà trên thực tế nàng đã sớm hết biện pháp. Huyền quang nhân tiên hiểm giết xuất khiếu thần tiên hoàn toàn không đủ để nhường người coi trọng. Nhưng nếu là chấn sát, cái kia trong đó ý nghĩa chính là hoàn toàn khác biệt. Thế nào chấn sát? Trước chấn lại giết, trong đó chênh lệch đã xa xa không thể đạo lý mà tính toán. Chư thánh kinh định, chỉ là trong nội tâm thở dài, lại là tư vị khó hiểu. Nhân tiên a, nhân tiên liền có thể chấn sát thần tiên, cái này là bực nào thiên kiêu? Hoa Thiên Thụ nói xong, dẫn chúng thánh không nói. Lý Tịch Trần đối với hắn chắp tay, đạo huynh khiêm tốn, chiếc kia mở ra đi. Phun ra một ngụm chọc khí, chính là lại muốn lời nói. Đột nhiên thiên ngoại đã có công đức Khánh Vân hợp thành tới. Hạo đãng, hạo đãng, cái kia trong đó ấp ủ khí số nhiều không kể xiết. Cái này khí số càng lớn, liền chứng minh Liễu Bình Nhi đã từng tạo dưới nghiệp chướng liền lớn bao nhiêu. Lúc này hợp thành ở chân trời, dày đặc vô cùng, trong đó hùng hậu tâm ý chính là bất luận kẻ nào cũng muốn cảm thấy kinh hãi. Nhưng cái này mây hợp thành đến, cũng liền biểu thị một chút, đó chính là Liễu Bình Nhi thật chết rồi. Cái kia chân linh đưa về U Minh đi, bên trong sở đoạt tức giận số hết hóa công đức đưa về quần thánh. Chư tiên cảm giác kỳ khí số tràn ngập, trong đó có người hổ thẹn, chúng ta lần này cũng không từng làm cái gì đại sự, cũng có thể phân đến như vậy công đức. Hay là thác đạo huynh phúc khí, coi là thật xấu hổ vậy. Kiến thức Lý Tịch Trần pháp lực, bọn hắn tự nhiên trong nội tâm tư vị khó nói. Lúc này lại nhìn cái này công đức Khánh Vân, cái kia trong đó rủ xuống từng tia từng sợi, lớn lao khí số tụ hợp vào bọn họ nói hoa, ngưng tụ thành một đoàn kim sắc vân hà không tiêu tan. Cái này bên trong, Lý Tịch Trần có được một nửa. Cái kia đều rơi xuống, hợp thành tại minh minh bên trong, cái này khí số rơi, tự nhiên minh bạch lúc trước Liễu Bình Nhi sớm làm bao nhiêu nghiệt nghiệp. Cái kia sát sinh trăm vạn, trong đó long tộc chết chóc người đã không biết bao nhiêu. Nuốt vào chúng sinh, chém tới thất tình, rút đi lục dục, cái này bao la đạo hải bên trong, còn nhiều, rất nhiều nàng để lại quái vật. Lý Tịch Trần ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn một cái Thương Hải, xa như vậy phương chỗ, nước thiên tướng thông, không phân khác biệt, kết thúc, Thương Hải ở giữa nơi nào đó. Diệp Duyên nhìn xem phương xa công đức vân quang, cặp chân kia bên cạnh có sóng nước ẩm ướt, mà Hồng Cừ ở bên cạnh hắn, ngồi tại cát đá trên mặt đất, nhìn xem nước xanh cuồn cuộn. Đây là một tòa núi cao chân núi, dòng sông kia từ trong vách núi xuyên qua, phía dưới bị dòng nước cọ rửa ra một cái động rộng rãi. Xuân Hoa Thị đã xong, nàng cúi đầu, giọng nói kia bên trong tràn đầy không hiểu, có bi thương, có đắng chát. Hỏa hồng áo cưới phất phơ trên mặt đất, trên đầu châm cài nhẹ nhàng lay động, tựa hồ đang an ủi nàng. tóc đen rủ xuống, cặp kia trong mắt lại có một tia mê mang. Long hoa đã đóng, trong đó sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết, bao quát hai vị Long Vương, bao quát Long Hoàng, Tịch Giao Vân Sơn là phần mộ, chôn xuống là thiên cổ. Xuân Hoa Thị làm phản tựa như hài tử nháo kịch, hết thảy đều đã sớm bị trong núi Vân Trung chư hồn để ở trong mắt. Có người để cho ta tiến đến trợ hắn, nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản không cần ta trợ a. Diệp Duyên nhìn xem phương xa, không hiểu than ra thở ra một hơi, chênh lệch tựa hồ trở nên hơi lớn, trời cùng đất ở giữa, đã tách rời ra khoảng cách. Nhưng bây giờ đuổi theo, hẳn là còn có hy vọng. Thái thượng một hóa a, tự xưng Huyền Đô lão giả, thật chẳng lẽ là vị kia người trong thần thoại a? Ta là ngươi đồ đệ, có thể ta có lẽ sẽ để ngươi thất vọng a. Diệp Duyên quay đầu đi, nhìn về phía thất thần hồng cừ, cánh tay kia vươn đi ra, đặt ở trên mặt nàng. Đi theo ta đi. Hồng cừ ngẩng đầu lên, cặp kia mục ảm đạm, đi, long hoa đã không còn, đi nơi nào đâu? Diệp Duyên nhẹ tay khẽ vuốt qua nàng đuôi lông mày, đi quần sơn, đi thiên hạ, đi đem cái này sơn hà đạp biến, nơi nào không vì ra? Diệp Duyên nở nụ cười, ta còn không có cùng ngươi bái đường a. Hồng cừ trên mặt lộ ra mê mang, mà Diệp Duyên đột nhiên rất chân thành đối nàng mở miệng. Thiếu niên không biết sầu tư vị, như là phàm trần, cho tới bây giờ nhân sinh đã hơi già, nhưng đối với chúng ta tới nói, tiên thần long người, bất quá vừa mới bắt đầu. Diệp Duyên đột nhiên ôm nàng, mà hồng cừ bỗng nhiên chính là giật mình, cái kia vô ý thức đem hắn ôm. Phù quang nửa đời, ngươi không phải đã gả cho ta rồi sao? Mặc dù không có bái đường, thế nhưng áo cưới đã phủ thêm, người cũng không thể đổi ý. Núi xanh cổ đạo, quãng đời còn lại từ từ, chúng ta lại đi lại nhìn. Diệp Duyên nở nụ cười, nụ cười kia ấm áp đến cực điểm. Long nữ sắc mặt nháy mắt sửng sốt, sau đó mắt bên trong liền mọc lên nước mắt, cái kia to như hạt đậu thủy quang lăn xuống, ướt nhẹp áo bào. Diệp Duyên cười cười ôm nàng, thân ảnh kia thẳng tắp đạp lên quang vũ, hóa trường hồng rời đi. Thế là cát bụi tụ lên, vân hoa tán đi, chỉ còn lại một mảnh nước xanh chiều chiều. Tiền bối, chúng ta nhìn trộm không tốt a. Cái gì gọi là nhìn trộm? Ta đây là tại chứng kiến một trận khoáng thế tình cảm lưu luyến. Cô gái cổ quái âm thanh cùng nghiêm túc nam tử tiếng vang lên. Cái kia tại cát đá bãi bên ngoài, chậm rãi đi tới một đôi nam nữ. Cái kia nữ, nhìn qua bất quá 28 niên kỷ, sau lưng cõng một cái giỏ trúc, bên trong chứa dược thảo, mà nam tử kia thì là hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành, cầm một cây bảy đoạn cây gậy trúc. Kết thúc rồi, còn không có a. Mũ rộng vành người nhìn trời một chút một bên. Cái kia núp ở mũ rộng vành phía dưới rung bên trong, trong mắt có u hoa đang nháy. Hắn một cái tay khác mang theo một người, cái kia giống như chó chết bị hắn kéo hành, quần áo trên người lam lũ, huyết thủy chảy dài, chính là Tương Chu Lưu. Thiên ngoại ẩn ẩn có đám mây hội tụ, Thương Hải ở giữa bên trong vang lên khẽ nói, than thở, nghe là có người hay không? Đang cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.